cuộc tình chẳng phải là anh. Anh cam tâm sinh đành nhìn em về tình yêu mới, còn anh lưu luyến những sự tình gần thật đây nhưng thật xa rất xa. Lời yêu em chẳng thể thành câu, mong rằng em thật vui, giọt nước mắt nhường cho nụ cười. Anh vâng lòng tình yêu em không hối tiếc, kề bên em như một bóng hình. Dẫu phải chờ hàng vạn năm nữa, anh sẽ đến như những cơn mưa, làm dịu đi nắng gắt cuộc đời em bấy lâu. Bắt đầu từ tình yêu anh cất giấu, anh tin rằng còn một thế giới, nơi mà ta hạnh phúc suốt đời. Sẽ chẳng còn vui tiếc hay những câu giá như, biết được tình yêu anh trao cho em nhiều bao nhiêu. Mong rằng em thật vui, giọt nước mắt nhường cho nụ cười. Anh vẫn lòng tình yêu em không hối tiếc, kề bên em như một hình bóng. Sao phải chờ hàng vạn năm nữa, anh sẽ đến như những cơn mưa, làm dịu đi nắng gắt cuộc đời em.